Thập niên 70, thiếu tướng lạnh lùng bị kiều thê chinh phục. Chương 254. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc đầu, Chu Thừa Chí còn thấy ghê tởm, nhưng vừa nghe nói đó là sổ ghi chép học tập của Khương Chi Chi, ông ta cũng cuống lên ngần đây. Sự tiến bộ của Khương Chi Chi, dáng vẻ chăm chỉ của cô, ông ta đều nhìn thấy cả bây giờ làm hỏng sổ ghi chép học tập của cô. Không nói Khương Chi Chi có tức giận hay không, chỉ riêng Phương Hoa quay về cũng có thể khiến ông ta nổ tung. Vừa kêu lên, ai ra, ông ta vừa vội vàng đi tìm giấy để lau. Chu Tây Dã lạnh lùng đứng bên cạnh nhìn, bố cảm thấy lau sạch rồi thì Chi Chi sẽ không thấy ghê nữa à? Chu Thừa Chí sốt ruột đến mức xua tay liên tục. Con im miệng đi, bố phải nghĩ cách đã. Được rồi, bố đi thư phòng chép lại một bản. Lý Hoa Lâm có chút không hiểu. Chu đại ca, tờ giấy đó quan trọng lắm sao? Chu Thừa Chí nghiêm túc nói, đây là sổ ghi chép học tập của con dâu tôi, dùng để thi cử. Nếu làm hỏng rồi, con bé thi kiểu gì? Lý Hoa Lâm sững lại một chút, vợ của Tây Dã à, sao còn đi học nữa? Con gái đọc nhiều sách vậy làm gì? Lời này khiến Chu Thừa Chí khó chịu, nó là con gái thì sao? Nó thích học là chuyện tốt, hơn nữa sau này còn làm bác sĩ. Có thể cứu chữa cho biết bao nhiêu người đấy. Lý Hoa Lâm nhìn Chu Tây Dã đứng một bên mặt mày đen kịt, lại nhìn dáng vẻ sốt sắng của Chu Thừa Chí, nhỏ giọng lẩm bẩm. Một người con dâu mà các người sợ đến mức này, chẳng lẽ để phụ nữ ngồi lên đầu rồi à? Chu Thừa Chí lần đầu tiên cảm thấy phản cảm. Vì ông ta là người thô kệch nên càng đặc biệt tôn trọng những ai ham học. Ông ta có thể nhẫn nhịn nhiều chuyện, nhưng riêng việc không tôn trọng chuyện học hành thì không thể chấp nhận. Chu Thừa Chí mặt trầm xuống. Hoa tử, mấy người cứ ngồi trước đi, tôi phải chép lại sổ ghi chép đã. Chưa nói xong, hai đứa nhỏ nhất đột nhiên khóc ré lên, mỗi đứa ôm chặt một chân Chu Phượng Hỷ, vừa khóc vừa kêu đói, đòi ăn. Chu Thừa Chí vốn đã phiền lòng, bị tiếng khóc này làm đau cả thái dương. Ông ta nhìn đồng hồ rồi nói, thật xin lỗi, tôi lại quên mất chưa nấu cơm. Tây Dã, con đi làm chút đồ ăn cho chú gì đi. Chu Tây Dã không động đậy, con phải đi đón Chi Chi tan học, tối nay bọn con đến thăm mẹ, không về nhà đâu. Chu Thừa Chí sững lại, ý con là gì, con và Chi Chi tối nay không về, hai đứa ở đâu? Chu Tây Dã nghiêm túc nói, ở nhà bác cả, đồ trong phòng con đã dọn xong hết rồi, không được phép vào nữa. Nói xong, anh không nhìn ai, trực tiếp ra ngoài. Chu Thừa Chí gọi với mấy tiếng, thấy con trai chẳng buồn ngoảnh lại nhìn mấy người trong phòng, bỗng cảm thấy đau đầu. Thế này đi, tôi gọi điện bảo lính cảnh vệ mang đồ ăn qua, mọi người cứ ăn trước, tôi đi chép lại ghi chép đã. Lý Huân Lâm hơi do dự, Chu đại ca, tôi thấy Tây Dã có vẻ không hoan nghênh chúng tôi lắm. Nó còn không về nhà ở nữa, mà này, sao lần này chị dâu không có ở nhà vậy? Chu Thừa Chí hơi bực mình. Trước đây mỗi khi gia đình họ đến chơi, Phương Hoa đều chuẩn bị đồ ăn thức uống chu đáo, mọi người ăn uống trò chuyện, đâu có lắm chuyện thế này. Chị dâu cậu về nhà mẹ đẻ có việc, Tây Dã và vợ nó ở bên đó, mai đi học cho tiện. Mấy người đừng nghĩ nhiều, cứ yên tâm ở lại. Nói xong, Chu Thừa Chí đi gọi điện cho cảnh vệ, bảo cậu ta đến nhà ăn lấy phần cơm cho 10 người. Đợi cảnh vệ mang cơm đến, Chu Thừa Chí sắp xếp cho mọi người ăn trong phòng ăn. Còn mình thì vội vàng quay lại thư phòng để chép lại sổ ghi chép. Nhà họ Lý thấy Chu Thừa Chí vào thư phòng, do dự một chút rồi bắt đầu ăn cơm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bánh bao trắng, một nồi thịt lợn hầm cải thảo với miến, thêm một bát cháo loãng. Mấy người gần như ăn sạch, canh rau vương vãi khắp nơi, ba đứa nhỏ cũng tranh nhau ăn, cả bàn ăn bừa bộn. Lưu Ngọc Nga ăn no, vừa xoa bụng vừa nhỏ giọng hỏi chồng là Lý Hoa Lâm. Anh này, em cảm thấy lần này đến đây, hình như Chu đại ca không hoan nghênh chúng ta lắm. Chúng ta có nên ở lại nữa không? Lý Hoa Lâm móc thuốc lào ra châm lửa, rít vài hơi, nheo mắt tính toán. Tất nhiên là phải ở lại, chúng ta mà về, nhà này sẽ tốn biết bao nhiêu lương thực. Hơn nữa, cứ ở đây đi, đến lúc về cũng sắp Tết rồi, bọn họ chắc chắn ngại không để chúng ta đi tay không. Chỉ cần lấy đại vài thứ, cũng đủ cho cả nhà mình ăn Tết ngon lành. Hai thằng em trong nhà cũng đến tuổi cưới vợ rồi, chuyện này cần tốn tiền, đến lúc đó cũng phải để họ nghĩ cách giúp đỡ. Lưu Ngọc Nga có chút do dự, Em thấy lần này bọn họ không vui. Anh nhìn sắc mặt Chu đại ca lúc nãy xem, có khi nào họ mặc kệ chúng ta không? Lý Hoa Lâm cũng không chắc, lại rít thêm vài hơi thuốc. Không được, nếu Chu Thừa Chí không lo cho chúng ta sẽ tố cáo anh ta là kẻ vong ân bội nghĩa. Năm đó nếu không có mẹ anh ta có được ngày hôm nay sao? Liều Mộc Nga nghe xong, lập tức gật đầu. Đúng, chúng ta cứ ở lại đây, không ai nấu cơm thì mình tự nấu. Chu Thừa Chí từ thư phòng bước ra, thấy phòng khách khói thuốc mù mịt, sặc đến nỗi suýt ho. Ông ta nhịn ho, đi tới nhìn bàn ăn bừa bộn, canh rau đổ tung tóe, miến rơi đầy đất. Chuyện như thế này, trước nay Phương Hoa chưa từng để xảy ra. Nhưng điều khiến ông ta không ngờ nhất là, một miếng cơm cũng không trừ lại cho ông ta. Khương Chi Chi bất ngờ khi thấy Chu Tây Giã đợi mình trước cổng trường. Cô ngạc nhiên kêu lên rồi vui vẻ chạy tới. Sao anh lại đến đây? Chu Tây Giã đón lấy xe đạp, tiện tay chỉnh lại khăn quàng cổ cho cô. Tối nay chúng ta đến nhà bác cả ăn cơm, tiện thể thăm mẹ. Khương Chi Chi có chút bất ngờ, trưa nay Chu Tây Giã không hề nhắc đến chuyện này. Cô nhanh trí suy nghĩ một lúc trên xe, có phải gia đình ân nhân cứu mạng của bố đến không? Chu Tây Giã gật đầu, ừ, họ tới trưa nay. Khương Chi Chi tựa vào lưng anh đoán tiếp, họ có vào phòng mình lục lọi đồ không? Chu Tây Giã hơi ngạc nhiên, em không giận à? Khương Chi Chi bật cười, anh đã tức giận rồi, vậy em không cần giận nữa. Dù em không biết họ đã lục lọi đến mức nào, nhưng có thể làm anh tức đến mức không muốn về nhà, chắc chắn là rất nghiêm trọng. Nếu em tận mắt thấy, chắc chắn em cũng sẽ nổi giận. Nói rồi cô vỗ nhẹ lưng anh. Không sao không sao, chỉ cần không đụng vào sổ ghi chép và sách của em là được. Chu Tây Giã mấp máy môi, nhưng nghĩ lại, vẫn không nói ra. Nếu nói ra, sợ rằng Khương Chi Chi sẽ tức đến mức muốn quay về tìm họ tính sổ ngay lập tức. Anh đổi chủ đề, lát nữa trên đường tới nhà bác cả, mua một con gà quay, chỉ là không biết giờ này còn không. Hạt rẻ rang đường hai người đến nơi thì gà quay giới hạn đã bán hết, đành phải tay không đến nhà bác cả của Chu Tây Giã. Nhà bác cả ở một khu tứ hợp viện nhỏ phía bắc thành phố, ba anh em trai của Phương Hoa đều sống chung ở đó. Khi Chu Tây Giã và Khương Chi Chi bước vào sân, Phương Hoa đang nhìn hai đứa cháu trai của bác cả chơi quay vòng sắt. Vừa thấy hai vợ chồng trẻ đến, phản ứng đầu tiên của Phương Hoa là: mấy người đó đến rồi à? Chu Tây Giã gật đầu. Vâng, đến rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hoa nheo mắt nhìn sắc mặt con trai, rồi lại nhìn Khương Chi Chi đang cười híp mắt, bất ngờ tháo tạp dề ra. Họ bắt nạt hai đứa à? Đi, mẹ về xử lý cái lão già kia. Cách chương.